Chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì Hương đang đọc cái cuốn sách là Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì ở cái cuốn sách này Hương thấy nó hay điều đầu tiên ở cái điểm là ngay từ cái phần danh mục của cuốn sách thôi, mục lục của cuốn sách thôi thì tác giả đã đi theo một cái hướng mà Hương rất là thích. Đó là điều đầu tiên để lập ra một cái bản kế hoạch cuộc sống cho chính bản thân mình ấy thì mình phải thực sự là hiểu được về chính bản thân mình, hiểu về những cái điều mà mình mong muốn trước đã, nhận thức rõ về chính bản thân mình trước đã. Sau đó thì mình mới lập ra những cái kế hoạch chi tiết. Và ở cái phần cuối thì tác giả đưa ra những cái lời khuyên để giúp mình có thể là biến cái bản kế hoạch đó trở thành hiện thực được. Thì đi theo một cái hướng như vậy thì Hương thấy nó rất là hay. Thế thì ở cái phần đầu tiên là hiểu được cái điều mà mình thực sự mong muốn ấy thì tại vì Hương cũng chỉ đang đọc mấy những cái trang đầu tiên thôi, đâm ra là học à đâu ra là đọc đến đâu thì hay đến đâu thì chia sẻ đến đó ha. Thầy đầu tiên là cái định nghĩa về cái bản kế hoạch cuộc sống thì thực ra cái bản kế hoạch cuộc sống nó sẽ rộng hơn rất là nhiều so với một bản kế hoạch công việc thông thường nào đó. Vì bản kế hoạch thông thường thì nó sẽ tập trung đến một cái nhiệm vụ nào đó thôi, thế nhưng mà bản kế hoạch cuộc sống thì nó sẽ là tất cả những khía cạnh ở trong cuộc sống của chúng ta, nó rất là rộng. Thế thì tác giả có định nghĩa về cái bản kế hoạch cuộc sống như sau. Nó là một cái văn bản ngắn gọn dài khoảng từ 8 đến 15 trang. Nó được viết ra bởi bạn và dành cho bạn. Nó miêu tả cách bạn muốn người khác nhớ đến mình. Nó chỉ rõ các ưu tiên của riêng bạn. Nó cho biết các hành động cụ thể cần thiết để đưa bạn từ vị trí hiện tại đến nơi mà bạn muốn đến trong mọi khía cạnh quan trọng của cuộc đời. Mọi khía cạnh, nhưng mà phải là khía cạnh quan trọng của cuộc đời. Trên hết, nó là một văn bản sống mà bạn có thể chỉnh sửa và điều chỉnh khi cần thiết trong suốt cái phần còn lại của cuộc đời. Đó là về cái định nghĩa của một cái bản kế hoạch cuộc sống. Và ở cái những cái phần tiếp theo thì tác giả làm rõ hơn cái ý những cái định nghĩa vừa rồi ấy, thì có một cái điều hay đó là cái ý là làm miêu cái bản kế hoạch đó nó miêu tả cái cách mà bạn muốn mình được nhớ đến. Thì khi mà rời khỏi cuộc sống này, điều quan trọng duy nhất mà chúng ta sẽ để lại là những cái ký ức mà chúng ta đã tạo ra ở trong cuộc sống của những cái người mà chúng ta chạm đến và những cái người mà chúng ta yêu thương. Điều tuyệt vời là chúng ta có cơ hội để sắp xếp những cái điều đó vào lúc này. Chúng ta không cần phải phó mặc chúng cho sự tình cờ may rủi, chúng ta có thể cố ý tạo ra chúng. Và ở cái phần tiếp theo thì tác giả cũng chia sẻ về việc rằng là để lập ra một cái bản kế hoạch cuộc sống cho chính bản thân mình thì cái điều quan trọng nhất đó là đặt ra những cái câu hỏi đúng. Thì cuộc sống của chúng ta được định nghĩa bằng những cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Các cái câu hỏi hay thì dẫn đến những cái kết quả hay, những cái câu hỏi tệ thì dẫn đến những cái hậu quả tệ. Đó, và tác giả có chia sẻ ba cái câu hỏi mà có sức mạnh rất là lớn để giúp lập ra được cái kế hoạch cuộc sống của chúng ta. Thì có ba cái câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên là tôi muốn được nhớ đến như thế nào? Câu hỏi thứ hai đó là điều gì là quan trọng nhất? Điều gì là quan trọng đối với bạn? Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn? Đây là câu hỏi về sự ưu tiên. Tức là cái câu hỏi này nó sẽ định hướng cho chúng ta tập trung vào những gì mà chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta gọi là ưu tiên để mình hướng tới, ưu tiên để mình thực hiện. Chứ còn ở trong cuộc sống này thì có vô vô vàn vàn những cái điều ở trong cuộc sống này, vô vàn những cái khía cạnh ở trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái thứ mà chúng ta ưu tiên nhất thôi. Câu hỏi thứ ba đó là tôi có thể đi đến đâu đây, tôi có thể đi từ đây đến nơi mà tôi muốn bằng cách nào? Khổ quá bởi vì một tay thì cầm điện thoại, đâm ra là chữ nghĩa không thể đọc rõ được luôn. Đó, thì hôm nay thì Hương sẽ chỉ chia sẻ như vậy thôi. Xong rồi Hương đọc tiếp. Có gì hay thì sẽ chia sẻ với các bạn tiếp nha.